Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 609, Bạch Liên Phủ. Tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm cho ta đến. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới lại ở Bạch Liên Phủ phía dưới, còn tưởng rằng tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Cứ như vậy, liền không cần đi địa cảnh đại lục tìm kiếm. Quá trình thật sự là phiền toái một điểm, còn lãng phí là không ít thời gian. Bây giờ đang ở Bạch Liên Phủ phía dưới tìm được, đến cùng có phải hay không thần vương chí bảo? Cái này liền mặt khác nói, người ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi vào, Triệu Ngọc ở bên cạnh không chút kiêng kỵ phun lên đến. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thực lực không tệ, nhưng nàng cảm thấy nhiều nhất đúng vậy hóa đan kỳ tu vi. Cái này tu vi còn là rất không tệ. Tuy nhiên so với Ma Thiên Phủ vẫn là chênh lệch quá xa điểm. Chủ yếu là Dịch Thiên Vân đứng ở chỗ này đều một hồi lâu. Các nàng đều muốn đi vào, Dịch Thiên Vân còn ngây ngốc ở chỗ này. Có thể nào không cho nàng phun lên tới. Nói không chính xác Dịch công tử đang suy nghĩ cái gì thứ gì đâu. Vũ Thi Thiến còn ở bên cạnh chừng nàng một chút, ra hiệu nàng không cần như vậy xông. Có thể nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bị chúng ta Bạch Liên Phủ cho rung động đến rồi? Triệu Ngọc cười đắc ý nói, tuy nhiên chúng ta Bạch Liên Phủ không thuộc về tam phẩm thế lực hàng đầu, nhưng trên tòa phủ đệ tuyệt đối là số một số hai. Lời này ngược lại là không sai. Trước mắt Bạch Liên Phủ quy mô to lớn, chiếm diện tích tương đương sự rộng lớn, có thể nói chiếm diện tích 10 tòa núi lớn. Mỗi một tòa núi lớn đều ở lấy Bạch Liên Phủ đệ tử từ khác biệt đại sơn đại biểu cho khác biệt địa vị. Tại tương đối trung gian đúng vậy hạch tâm đệ tử, ở ngoại vi điểm đúng vậy nội đường đệ tử. Cứ thế mà suy ra, ở chỗ này linh lực vẫn là tương đối nồng đậm. Tại toàn bộ thiên cảnh đại lục bên trong, tu luyện chàng chỗ đồng dạng là số một số hai. Duy nhất không đủ đúng vậy chỉ tuyển nhận nữ tính, tương đương với cái Thiên Tuyền Tông siêu cấp gia cường phiên bản ý tứ. Đệ tử so với Thiên Tuyền Tông phải nhiều hơn gấp bội, thậm chí mười mấy lần. Nữ tính đệ tử khá nhiều, nhưng lại nhiều như vậy, so sánh lên những cái kia nam nữ lăn lộn thu, quy mô hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng Bạch Liên Phủ một mực quán triệt quy tắc này, cũng chỉ có thể tuyển nhận nữ tính đệ tử, còn lại nam tính đệ tử lại thế nào thiên tài đều không thu. Chính là bởi vì như thế, quy mô một mực không cách nào đi lên, chỉ có thể thuộc về trung đẳng thủy chuẩn, chưa nói tới cao đẳng thủy chuẩn. Tuy nói tuyển nhận nữ tính, nhưng cũng không phải là Bạch Liên Phủ nhiều nhất nữ tính tu luyện giả. Chân chính nhiều nữ tính tu luyện giả ngược lại là tại hàng đầu điểm trong thế lực. Bởi vì nữ tu luyện giả còn muốn câu cái nhà triệu phú. Nếu là tìm tới cái cường lực đạo lữ, đối với các nàng mình có ích lợi rất lớn. Và lại đúng vậy nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Nam đệ tử tương đương vui lòng trợ giúp mình. Các nàng sao lại không làm đâu? Chính là thế lực không thể đi lên, mới đưa đến Ma Thiên Phủ sẽ kiêu ngạo như vậy. Càng chủ yếu vẫn là ỷ vào Thiên Vân Đế Quốc thế lực, mới dám nói như vậy. Thật muốn hợp lại, Bạch Liên Phủ đồng dạng không phải dễ dàng giải quyết hàng. Cũng không tệ lắm, Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua, liền không có nói gì nhiều. So với nơi này càng hùng vĩ hơn đều gặp. Chỉ là Phượng Hoàng Tổ cũng đủ để miểu sát nơi này mấy con phố. Mạnh miệng, Triệu Ngọc lạnh hừ một tiếng, đem đầu ngoặt về phía bên cạnh, không thèm để ý hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thiên Vân đúng vậy một mực khoác lác. Ngoại trừ khoác lác vẫn là khoác lác, để cho nàng cảm thấy rất là khó chịu. Không có một câu là nói thật. Được rồi, Dịch công tử cùng chúng ta đi vào đi. Vũ Thi Thiến suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, chờ một chút trở ra, còn mời Dịch công tử không cần loạn đi, nơi này nguyên bản liền tương đối cấm đoán nam tính tiến đến. cho nên còn mời tự hạn chế. Nơi này bốn phía đều là nữ, cho nên rất nhiều nơi đều không tiện lắm tiến về. Tăng thêm Dịch Thiên Vân là cái ngoại nhân, càng thêm không thể loạn đi. Không, dẫn ta đi gặp các ngươi phủ chủ đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói ra, ngươi cho rằng muốn thấy chúng ta phủ chủ. Đúng vậy, tùy tiện gặp a. Triệu Ngọc hừ một tiếng, tình huống như thế nào? Bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Lúc này một cái xinh đẹp phụ nữ từ bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trắng Vũ trưởng lão, hai người bọn họ nhìn thấy về sau. Vội vàng đúng vậy bái kiến nói. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Trước mắt cái này người phụ nữ tu vi cũng không yếu. Đạt tới hóa đan kỳ 2 tầng tu vi. Hiển nhiên là Bạch Liên phủ trưởng lão cấp bậc. Tam phẩm thế lực mạnh nhất nhiều nhất là hư linh cấp bậc. Nhưng sẽ rất ít có hư linh kỳ cường giả. Cơ bản tại hóa đan kỳ tu vi tương đối nhiều một điểm. Bạch Vũ đưa ánh mắt đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá dưới. Phát hiện mình không cách nào xem thấu đối phe thế lực. Để cho nàng có mấy phần nghi ngờ nói. Không biết vị này là... Ta là Thiên Vân Đại Đế. Vốn là tới xử lý một ít chuyện. Hiện tại ta muốn gặp các ngươi phủ chủ. Dịch Thiên Vân phi thường ngay thẳng nói ra. Thiên Vân Đại Đế, ngươi. Bạch Vũ sầm mặt lại, sụ mặt nói ra. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Hai người các ngươi mang về cái này là ai? Dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói mình là trời mây đại đế. Biết đây là tội gì a? Chúng ta Bạch Liên phủ nhưng không chịu đựng nổi. Ta liền biết. Triệu Ngọc thở dài, mình mang về một cái khoác lác đại vương. Không sai, hai người các ngươi mang về là ai? Nếu là hắn Thiên Vân Đại Đế, ta chính là đế hậu. Lúc này bên cạnh bên trên một thiếu nữ đi ra, đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Trắng Vũ trưởng lão, hai người bọn họ lần này không biết từ nơi nào mang về dã nam nhân. Đã nói xong đi ngắt lấy linh dược, lại là mang về một người nam. Lời này nghe tương đương quen tai. Trước đó Triệu Ngọc cũng đã nói, Dịch Thiên Vân quá trẻ tuổi, không có đế vương khí thế. Ai sẽ tin tưởng, cái nào đại đế sẽ còn trẻ như vậy? Chí ít đều muốn tại 30-40 tuổi trở lên đi. Trước mắt cái này mới 20 trái phải. Ai tin tưởng? Vệ Vân, ngươi đây là ý gì? Triệu Ngọc nóng bỏng tính cách lần nữa nổi bật đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì dã nam nhân? Chúng ta bị Ma Thiên phủ người ngăn cản. Sau đó hắn xuất hiện hỗ trợ giải quyết. Đi theo liền mang về. Ma Thiên phủ người. Trắng Vũ trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Dò hỏi. Đem chuyện đã xảy ra cho ta nói về. Chợt Triệu Ngọc liền đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Từng cái đưa ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Không nghĩ tới lá gan của hắn sẽ lớn như vậy. Đúng là sẽ đi sát Ma Thiên phủ người. Tốt. Các người vậy mà giết Ma Thiên phủ người. Trắng Vũ trưởng lão, các nàng đây chính là phạm vào sai lầm lớn a. Ma Thiên phủ tình huống ta phi thường biết rõ. Cái kia Thạch thiếu gia cùng Thiên Vân đại đế quan hệ thật rất tốt. Tiểu tử này khẳng định là giả mạo, muốn lừa gạt hai cái tiểu sư muội tín nhiệm, cho nên mới sẽ xuất thủ. Ai biết trêu chọc đến Ma Thiên phủ. Vệ Vân ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Trắng Vũ trưởng lão sắc mặt âm trầm, cái này cũng không là một chuyện tốt. Ta cảm giác Thạch thiếu gia sẽ cho người ngăn lại Vũ tiểu thư, rất lớn trình độ là cùng ngươi mật báo có quan hệ a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy nàng, như là muốn đem nàng cho xem thấu giống như. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi cùng cái kia Thạch thiếu gia rất quen. Một ngoại nhân, lại là giúp Ma Thiên phủ nói chuyện. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vệ Vân giống như là mèo bị giẫm đuôi, thét lên phản bác. Ngược lại các ngươi đôi cẩu nam nữ này, nói hay không chuẩn ở bên ngoài quỷ hỗn. Im miệng, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một đạo sát ý bừng lên, giây lát gian xuyên qua Vệ Vân đáy lòng. Vệ Vân hai chân mềm nhũn, như là nhìn thấy thiên quân vạn mã giết tới, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh lâm ly, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để nàng mất đi chiến đấu lực. Vô Cực Quỷ Đế, áo cưới thai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.